Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, đệ 167 chương, phòng khách, Lạc Dương cùng Tạ Đình ngồi ở trên sofa, nhìn trong tivi nhà mình mẹ tuổi trẻ trên mặt lộ ra thập phần nghiêm túc biểu tình. Cặp kia cùng bọn họ giống nhau như đúc mắt to chính sáng ngời có thần mà nhìn bọn hắn chằm. Chà mơ si wow nghiêm túc không khí. Tuy rằng Lạc Dương cùng Tạ Đình cảm thấy mẹ như vậy thực đậu, cũng thực đáng yêu, nhưng vẫn là nỗ lực mà làm ra phối hợp biểu tình. Trong ánh mắt cũng toát ra nghiêm túc ân, mẹ nó mặt mũi. Cần thiết cấp khụ khụ, La Lan đem tay đặt ở bên miệng. Ho khan hai tiếng, đang chuẩn bị mở miệng, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hỏi Lạc Dương, Dương Dương, ngươi đi làm đến muộn không quan hệ sao? Không quan hệ, ta là viện trưởng, Lạc Dương nói lời này thời điểm. Ngữ khí cùng biểu tình đều thập phần bình tĩnh, này nhi tử. Hảo có Phạm Nhi, La Lan gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, liền bắt đầu nói chính sự. Đối với nhà của chúng ta tới nói, hiện tại có tam chuyện là nhất yêu cầu giải quyết mẹ. Người nói, Tạ Đình ngoan ngoãn mà phụ họa, Lạc Dương cao lãnh gật đầu, trong lòng nghĩ. Đừng nói tam sự kiện. Chỉ cần mẹ mở miệng, 300 kiện hắn đều sẽ giúp nàng thu phục nhưng mặc cao chỉ số thông minh Lạc Dương không nghĩ tới. Đệ nhất kiện hắn đã bị khó ở, đệ nhất, chính là có quan hệ nhà của chúng ta Tiểu Đình. Dương Dương, chúng ta cần thiết muốn đem hết toàn lực chữa khỏi Tiểu Đình thương, La Lan mở miệng nói. Nhìn Tiểu Đình như vậy, nàng trong lòng thật sự rất khó chịu, nàng dứt lời hạ. Trong lúc phân biệt không nhiều lắm 10 giây đồng hồ trầm mặc mẹ. Ta không quan trọng, đều thói quen, Tạ Đình lộ ra một cái tươi cười. Chỉ cần mẹ ngươi không chê ta liền hảo, ta là ngươi thân mụ. Sao có thể sẽ ghét bỏ? Nhưng Tiểu Đình, đây là hai chuyện khác nhau, ta sẽ nỗ lực, Lạc Dương bị thân mụ nhìn chằm chằm. Mở miệng nói, hắn là trọng hứa hẹn người. Tiểu Đình thương. Hắn cũng không phải không có nghĩ tới các loại biện pháp. Chỉ là, cho tới bây giờ, đều không có một chút nắm chắc, cho nên mới sẽ nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi, La Lan cười ra hai cái má lúm đồng tiền. Chuyện thứ hai tình, chính là làm lão đại mau chóng tỉnh lại, hảo đi, một cái so một cái khó, ta chiều nay. Sẽ làm ra tương quan kế hoạch, Dương Dương, ta là quỷ. Rất nhiều sự tình đều yêu cầu ngươi trợ giúp, thân mụ hảo tự tin, có thể làm sao bây giờ, tự nhiên là. Đáp ứng rồi, cuối cùng một việc, ta cảm thấy chúng ta muốn thương lượng một chút, muốn hay không đem chúng ta quan hệ nói cho Mạc Mạc. Mẹ thật không dễ làm, nàng minh bạch Dương Dương không nói cho Dương Mạc dụng tâm. Tựa như nàng, nghĩ đến Tạ Lan tính tình, sẽ đang xem đến khả năng sẽ xúc phạm tới nàng tư liệu thời điểm. Làm linh che chắn là giống nhau, Dương Dương tủ sắt đồ vật. Nàng phòng trường, chính là Tiểu Đình, cũng có rất nhiều là không biết, đây đều là một loại bảo hộ, nhưng bọn hắn ai đều không phải Dương Mạc. Cũng không biết, như vậy bảo hộ, hắn có phải hay không thật sự yêu cầu, mẹ, người ý tứ đâu? Lạc Dương hỏi, ân, ta cảm thấy đi. Có thể lựa chọn tính mà nói cho hắn một ít, nhưng thật ra Tạ Đình ở ngay lúc này lên tiếng, nếu là ta nói, mặc kệ sự tình có bao nhiêu khó có thể thừa nhận, ta đều không nghĩ phải bị gạt, nói lời này thời điểm. Hắn nhìn về phía Lạc Dương, hiển nhiên trong lòng là rất rõ ràng, nhị ca che giấu rất nhiều sự tình, Lạc Dương trực tiếp đương không phát hiện, La Lan khóe miệng run rẩy, đồng dạng quyết định. Cũng coi như không có thấy Tiểu Đình tình huống cùng Dương Mạc lại có chút bất đồng. Trước không nói thân thể thượng tàn tật, hắn nội tâm phòng chừng là bốn huynh đệ chung mẫn cảm nhất, yếu ớt nhất, đồng thời, bởi vì hắn trải qua, cũng là dễ dàng nhất đi hướng cực đoan, không có việc gì, chẳng sợ bốn cái nhi tử đều có vấn đề. Nàng tới, đều có thể giải quyết, không vội, từ từ tới, vậy nói cho hắn, nói xong. Lạc Dương cầm lấy di động, nhìn tivi, mẹ, ta hiện tại cho hắn gọi điện thoại sao? Đánh đi, Dương Mạc di động vang thời điểm, vừa thấy di động, thế nhưng là Lạc Dương cái kia chán ghét quỷ. hắn cấp chính mình gọi điện thoại làm cái gì? Uy, Lạc Dương nói chuyện thực gián tiếp, nói thẳng địa chỉ, ta có việc tìm ngươi, ngươi lại đây, ta không đi, ngươi làm ta đi ta liền đi. Nhiều thật mất mặt, Dương Mặc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Dương. Khai video, Lạc Dương nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ địa điểm khai video, Mặc tiếp theo. Dương Mặc liền ở di động thấy quỷ cô nương gương mặt tươi cười, đang ở phất tay cùng nàng chào hỏi, thái độ thập phần nhiệt tình, Lan, ngươi như thế nào ở chán ghét quỷ nơi đó? Nếu nàng kêu chính mình Mặc, hắn kêu nàng Lan hẳn là cũng không có vấn đề, không lớn không nhỏ, kết quả, Lan cùng chán. Ghét quỷ thanh âm đồng thời vang lên, Mặc, ngươi nhanh lên lại đây, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Nhanh lên, ta chờ ngươi Nga, hảo quỷ cô nương đối hắn nhưng có ân cứu mạng. Lại nói, nàng như vậy nhiệt tình, vốn dĩ liền không tưởng cự tuyệt Dương Mặc, càng là không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Ta thực mau liền tới đây, ở hắn đổi qua đi trong lúc Lạc Dương cũng đã đem tương quan chứng minh văn kiện chuẩn bị tốt, vì thế, đương Dương Mặc đi vào Lạc Dương biệt thự nửa giờ sau. Như cũ vẫn là một bộ khiếp sợ biểu tình, nhìn xem trong TV quỷ cô nương, đây là nàng mẹ, chán ghét quỷ thế nhưng là hắn nhị ca. Mấy năm nay, hắn ở giới giải trí có thể đi được như vậy xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là bởi vì hắn chiếu cố, còn có, ngồi ở trên xe lăn chính là Tam ca. Này ca ca trải qua thật là thực thảm, thế cho nên tại đây vị ca ca trước mặt, hắn nói chuyện thanh âm đều không tự giác mà phóng nhẹ, lại nghe nói Tam ca mỗi ngày tiêu khiển chính là xem hắn diễn phim truyền hình cùng điện ảnh sau. Càng là trước hết mở miệng, ngọt độ 10 phần mà kêu một tiếng. Tam ca kêu xong lúc sau, mới tiếp theo tiêu hóa này cùng bom uy lực có đến một so tin tức cốt. Chuyện này, so với hắn diễn bất luận cái gì điện ảnh phim truyền hình đều phải cầu huyết. Xuất sắc được không? Mẹ, ta đi là mơ siêu, Lạc Dương đứng dậy. Đối với Lan nói, giữa trưa trở về ăn cơm sao? Hồi ân, lái xe cẩn thận một chút. Cúi chào, Lan hướng về phía nàng phất tay ca. Cúi chào, Tạ Đình cũng cùng Lạc Dương chào hỏi, Dương Mặc có chút biệt nữ mà nhìn Lạc Dương. Hắn kỳ thật đã tin, nhưng thói quen mỗi lần nhìn thấy Lạc Dương đều phải thứ vài câu. Hiện giờ đối phương lại thành hắn ca, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không biết nên như thế nào mở miệng, Mặc. Cùng ngươi nhị ca nói tái kiến, Lan cười nói, Dương Mặc mặt có chút nóng lên. Dùng rất là thật nhỏ thanh âm nói. Nhị ca, tái kiến, Lạc Dương nhấp miệng, nói xong này hai chữ, liền rời đi, hảo, các ngươi hai huynh đệ hảo hảo tâm sự, ta còn có việc muốn xử lý, nói xong, Lan cũng đã biến mất, nàng nói có việc, là thật sự có việc, Lạc Dương biệt thự rất lớn. Nhưng bên trong liền ở hai người, hàng ngày quét tước đều là từ người máy hoàn thành, nhưng biệt thự hoa viên. Các loại hoa cỏ cây cối lung tung rối loạn, căn bản là không có hảo hảo mà tu bổ quá. Ân, Lan tha biệt thự một vòng, chờ đến vừa lòng về sau, mới đi thư phòng, lão đại cùng lão tam sự tình không thể lại trì hoãn, định hảo làm cơm trưa đồng hồ. Báo thức, nghĩ tủ lạnh không dư lại cái gì, liền viết xuống một chương đơn từ, phiêu đi xuống đưa cho Dương Mặc, Mặc, trong chốc lát ngươi đi chợ bán thức ăn. Mua đồ ăn, hảo, Dương Mặc nhìn trong không khí một câu cùng trước mặt giấy. Gật đầu chờ xác nhận Lan rời đi sau, người hẳn là kêu nàng, Tạ Đình mở miệng nói, còn có điểm. Không thói quen, Mặc, mẹ so với chúng ta càng không dễ dàng, tuổi còn trẻ liền đã chết, ta tưởng, nàng là bởi vì chúng ta quá đến không hảo mới xuất hiện. Nàng cùng ta nói rồi. Nàng chính là ở ngươi ra tai nạn xe cộ kia một ngày khôi phục ý thức. Ngươi biết, này ý nghĩa cái gì sao? Tuy rằng thực huyền huyễn, nhưng Dương Mặc thực dễ dàng nghĩ đến đáp án, không có nàng. Hắn khẳng định sẽ bị xe vận tải lớn đâm chết cho nên. Đừng làm nàng thương tâm sự tình. Nếu không, chẳng sợ ngươi là ta đệ đệ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, lúc này Tạ Đình. cùng ở La Lan trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng hoàn toàn tương phản. Cũng cùng Lạc Dương âm trầm bất đồng, cả người đều như là bị vô hình hắc ám vây quanh. Biến thành thực người ác quỷ, khủng bố thật sự, Dương Mặc lại không có một chút sợ hãi, ngược lại tươi cười sán lạn mà nhìn về phía Tạ Đình. Hắn trực giác quả nhiên không có sai, cái này Tam ca cũng không có mặt ngoài như vậy vô hại. Bất quá, cũng có thể lý giải, rốt cuộc Tam ca trải qua đổi thành những người khác phỏng chừng đã sớm điên rồi. Nhưng lý giải thì lý giải, nên nói vẫn là muốn nói, Tam ca, ta phải nhắc nhở ngươi, đừng ở mẹ trước mặt lộ ra ngươi hiện tại này phúc quỷ bộ dáng. Dọa tới rồi nàng, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, Tạ Đình ánh mắt đen nghìn nghịt mà nhìn hắn, Dương Mặc cười nhìn. Lại, sau đó, hai người đều cười, trong lòng tưởng chính là giống nhau. Quả nhiên, bọn họ huynh đệ mấy cái, liền không một cái đơn giản, Dương Mặc cùng nhà mình Tam ca liên lạc một hồi cảm tình. Liền cầm chìa khóa xe đi ra ngoài. Sau đó, cương ở cổng lớn, Tam ca, người đến xe mơ siêu Tạ Đình đẩy xe lăn đi ra ngoài, toàn bộ biệt thự tường ngoài đều biến thành. Trời xanh mây trắng, trong hoa viên hoa cỏ cây cối tất cả đều biến mất. Liền dư lại giống như trong máy tính copy paste ra tới cỏ xanh mà cùng với hồ điệp lan. Đồng thời cảm thán, bọn họ mẹ thật đúng là thần thông quảng đại A, cùng bọn họ có đồng dạng cảm thán chính là. Giữa trưa mang theo một cái làm kẹo bông gòn máy móc Lạc Dương, nhìn nhà mình biệt thự trên tường. Bay kẹo bông gòn dường như mây trắng, ăn, thực hào, thực hoạt bát, cũng rất giống con mẹ nó phong cách giữa trưa. Một nhà bốn người ăn xong cơm trưa, Tạ Đình đi ngủ trưa, thân thể hắn thật sự thực suy yếu. Ăn đến thiếu cũng không chỉ là bởi vì hoạt động lượng thiếu. Cũng cùng hắn bản thân thể khỏe mạnh có quan hệ, mặc. Dọn lại đây cùng chúng ta cùng nhau trụ đi, người một nhà. Liền phải ở cùng một chỗ. Dương biệt thự đại thật sự tốt. Mẹ, Dương Mặc nhìn thoáng qua Lạc Dương. Thấy hắn cái gì cũng không có nói. Gật đầu, vậy ngươi đi thu thập đồ vật. Yêu cầu hỗ trợ nói. Liền cùng ngươi nhị ca gọi điện thoại. Nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Đúng hay không? Dương, đúng vậy, chờ đến Dương Mặc rời đi sau. Mẫu tử hai đi thư phòng, La Lan mở ra máy tính. Đem nàng phía trước sở làm tài liệu cấp Lạc Dương xem siêu ta biết ngươi có cái phòng thí nghiệm. Những cái đó lung tung rối loạn thực nghiệm đều tạm thời dừng lại. Hiện giờ, chúng ta mẫu tử hai tinh lực đều toàn bộ đặt ở lão đại cùng lão tam trên người. Biết không, Lạc Dương gật đầu trên thực tế. Hắn trong lòng thực khiếp sợ, nguyên lai mẹ vẫn luôn nói nàng thực thông minh. Có nàng ở cái gì đều không cần sợ, còn có buổi sáng mở họp theo như lời sự tình, đều không phải khoác lác, nàng là thật sự có nắm chắc, cho nên, hắn thông minh so ra kém mẹ. Có phải hay không bởi vì Tạ gia gen kéo thấp hắn chỉ số thông minh? Mẹ, mấy thứ này, ngươi 23 năm trước liền nghĩ tới sao? Đúng vậy, La Lan gật đầu. Đâu chỉ là 23 năm trước, thượng trăm năm đều có, Lạc Dương cũng không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên liền cười, nụ cười này, liền cùng người của hắn giống nhau. Âm thật sự, hít sâu một hơi. Mẹ, người yên tâm, ta biết cái gì càng quan trọng, ở mẹ không xuất hiện thời điểm. Hắn đều ở chỉ mình cố gắng lớn nhất, bảo hộ mặt khác ba cái huynh đệ. Liền càng không cần phải nói hiện tại mẹ ở, bọn họ toàn ra nên chỉnh chỉnh tề tề mà ở bên nhau, ngươi thật là đứa bé ngoan, La Lan thực vui. Mừng, Lạc Dương nói được thì làm được, trực tiếp đem bệnh viện sự tình giao cho phía dưới người. Trở về biệt thự, lấy lòng yêu cầu đồ vật, liền bắt đầu ở phòng thí nghiệm vội lên, tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.